Thần đạo Đan Tôn, chương 4502, chiến thần tam thức, góc truyện audio.com, áp lực thật lớn, cạnh tranh rất kịch liệt, một người trở thành sát thánh, tất cả người khác đều bị xử tử. Nàng kia mở miệng hỏi, tiền bối, không biết người có tiến độ nhanh nhất đạt tới tầng mấy? Câu này rất mấu chốt, kể cả Lăng Hàn cũng nhìn về phía Vạn Hà dừng một chút, nói, người nhanh nhất đã đạt tới tầng 30. Khốn kiếp, bốn người Lăng Hàn cao mày, bọn họ ăn thiệt thòi, bởi vì chênh lệch quá lớn. Tiền bối, việc này không công bằng, nam tử chú đỉnh nói ra. Vạn Hà cười lạnh, thế giới này vốn không có công bình, chỉ có dựa vào mình cố gắng cải biến tất cả. Tiền bối, hiện tại có thể tiến vào truyền thừa tháp không? Nữ tử chân ngã cảnh hỏi. Vạn Hà nhoẻn miệng cười, đây mới là thái độ chính xác, đương nhiên có thể, các ngươi tùy thời có thể xông vào huyết tháp. Ở chỗ này, nghiêm cấm các ngươi tự giết lẫn nhau, nếu không sẽ xử tử. Các ngươi nên tự giới thiệu trước, trong thời gian rất lâu sau đó, các ngươi chính là đối thủ cạnh tranh, cũng là đồng bọn cùng chung chí hướng, sẽ cùng làm nhiệm vụ với nhau. Bốn người đều báo tên của mình, nam tử trúc cơ cảnh tên là Trần Binh, nam tử chú đỉnh cảnh tên là Triệu Tiêu, nữ tử chân ngã cảnh tên là Chu Yên. Vạn Hà nhanh chóng rời đi, hắn lưu lại bốn người. Xem ra nơi này không còn kiềm chế, cũng chỉ có cạnh tranh tàn khốc. Nhưng cho dù như thế, đám người này sẽ hết hy vọng tiến vào chiến thần cung hay sao? Lăng Hàn nhìn vào huyết tháp, chẳng lẽ bên trong có huyền diệu? Chu Yên tiến vào trong huyết tháp, Trần Binh và Triệu Tiêu do dự một lúc, hai người vội vàng theo sau. Lăng Hàn cũng không gấp, hắn đi quanh huyết tháp một vòng, hắn phát hiện tòa tháp này không đơn giản, chẳng những bản thân là một kiện pháp khí cường đại, hơn nữa còn là hạch tâm của trận pháp. Hắn lại đi vào trong tháp, rốt cuộc cũng phải đối mặt. Sau khi đi vào cửa tháp, Lăng Hàn như bước vào thế giới khác, nơi này tràn ngập giết chóc. Phốc phốc phốc, vô số máu tươi bắn tung tóe, đầu của một người rơi xuống đất, chẳng những có thành niên, còn có tiểu hài tử, thậm chí hài nhi, tất cả đều bị phanh ngực mổ bụng, cảnh tượng rất huyết tinh. Loại đồ sát như thế sẽ làm người ta phát điên. Thần kinh của Lăng Hàn rất cứng cỏi, hắn đi từ nguyên thế giới tới nơi này, ngay cả thế giới sụp đổ cũng nhìn thấy qua, hắn sẽ bị những hình ảnh này làm phân tâm. Hắn tỉnh táo quan sát, nắm bắt từng chi tiết tỉ mỉ. Rất nhanh, hắn phát hiện những máu tươi bắn tung tóe có ký hiệu. Những ký hiệu này đều có màu đỏ thẫm giống máu tươi, cho nên, nếu không cẩn thận quan sát sẽ không phát hiện. Lăng Hàn bắt lấy những ký hiệu này, đồng thời cũng không thể tránh né hấp thu hình ảnh đồ sát. Hắn giật mình, thì ra chiến thần cung tẩy não như vậy. Muốn bắt những ký hiệu này thì phải xem hình ảnh đồ sát, xem càng lâu càng ảnh hưởng tâm trí, thậm chí ảnh hưởng tới tính cách. Đương nhiên, khẳng định cần thời gian rất lâu, nhưng huyết tháp có tới 33 tầng. Còn có cái gì, những người nơi đây đều là đối thủ cạnh tranh, cho nên mỗi người đều có áp lực cực lớn, bởi vì một khi có người trèo lên đỉnh, những người khác sẽ chết. Từ đó có ý nghĩa phải ở nơi này thời gian dài, như vậy mưa dầm thấm đất, tâm tính sẽ bị ảnh hưởng, tính cách dần dần vặn vẹo cũng không kỳ quái. Hơn nữa, hình ảnh trong tầng thứ nhất chỉ, góc truyện audio.com. Là chút lòng thành, các tầng kế tiếp sẽ tăng lên rất nhiều, tóm lại, nhất định phải biến người bình thường thành sát nhân cuồng. Lăng Hàn thở sâu, nếu như chỉ là như thế, hắn tin tưởng lực khống chế của chính mình sẽ giúp bản tâm không thay đổi. Tốt, vậy thì đấu pháp đi. Lăng Hàn rút ra tất cả ký hiệu, sau đó tiến hành phân tích trong thức hải. Một lúc sau, hắn rất kinh ngạc, đây là thức thứ nhất của chiến thần tam thức, hơn nữa còn phức tạp hơn những gì hắn học. Chiến thần tam thức chân chính. Không tệ, không tệ, chiến thần cung rất hào phóng, vừa vào đã tặng thánh thuật. Lăng Hàn cười cười, dù sao bọn họ không thể rời khỏi chiến thần cung, hơn nữa cuối cùng chỉ có một người có thể trở thành sát thủ vương, những người khác phải chết, truyền cho bọn họ thì thế nào? Hắn bắt đầu diễn luyện, một lần lại một lần, sau khi hắn nắm giữ thức thứ nhất, một cánh cửa xuất hiện trước mặt hắn có thể đi lên tầng thứ hai. Hắn thông qua tầng thứ nhất. Lăng Hàn cười cười, hắn cũng không có nhìn thấy ba người Chu Yên, cho nên bọn họ nhất định đã tiến vào không gian độc lập. Trước khi hắn phát hiện bản thân huyết tháp chính là một kiện bảo khí. Lăng Hàn đi lên bậc thang, hắn nhanh chóng đi tới tầng thứ hai. Xoát, một đạo kiếm khí ác liệt chém tới. Lăng Hàn kinh ngạc vội vàng tránh sang một bên, sau đó hắn phát hiện người ra tay là tiểu hài tử, nhìn tiểu hài tử rất ngây thơ, sau khi thất bại liền tấn công tới tắp chiêu chiêu lăng lệ ác liệt. Thực sự rất khó tưởng tượng một tiểu hài tử có tu vi cao như thế, từ đó gây áp lực cho Lăng Hàn, bởi vì tiểu hài tử có chiến lực nhị thập trọng thiên. Nhưng một tiểu hài tử 5-6 tuổi có thể mạnh như vậy sao? Hắn lập tức ý thức được đây không phải chân thân, là trận pháp biến hóa thành. Lăng Hàn phát động đồng thuật xem xét, quả nhiên, hắn không có phát hiện tinh khí tánh mạng, chỉ có một đám khí vần đục. đã không phải chân nhân, Lăng Hàn không cần cố kỵ, hắn ra tay cường thế đánh chết tiểu hài tử. Quỷ dị là tiểu hài này đã chết nhưng không biến mất mà chân thân nằm tại đó, có máu tươi chảy ra, thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu. Là máu thật, chiến thần cung thật biến thái, vì vặn vẹo tâm lý đã bất chấp thủ đoạn. Lăng Hàn đi vòng quanh bốn phía, hắn không phát hiện cơ quan đi tầng 3. Xảy ra chuyện gì, không có cơ quan. Đúng, hắn ở tầng thứ nhất học được chiến thần thức thứ nhất, khi đó hắn thuận lợi tiến lên, có lẽ ở nơi này hắn học được chiến thần thức thứ hai. Hắn quan sát cẩn thận, hắn không phát hiện đầu mối. Chẳng lẽ, ánh mắt Lăng Hàn nhìn thi thể trên mặt đất rõ ràng là huyễn hóa ra, sau khi bị đánh bại không biến mất mà còn nằm tại đó. Khốn kiếp, chẳng lẽ biến thái như vậy sao? Lăng Hàn giật mình, hắn nhìn sang tiểu hài tử do trận pháp huyễn hóa kia, đích thân giết tiểu hài tử đã đủ tàn nhẫn, nhưng hiện tại, mấu chốt chiến thần thức thứ hai có khả năng nằm trong thi thể này. Còn phải tách rời thi thể. Tuy đây là giả, nhưng Lăng Hàn có cảm giác buồn nôn, thật không thoải mái. Nhưng Lăng Hàn vẫn bảo vệ bản thân, hắn bắt đầu giải phẫu thi thể. Cách chương.